Chương 1021, mẹ gà nghỉ ủm. Canh ba câu nói này trước kia Dương cũng đã nói, nhưng là nàng phần lớn hay là xem như là đang an ủi nàng. Nhưng là bây giờ nghe cả xì nói như vậy, cả xì nếu là Dương đồ đệ, như vậy Dương tự nhiên không có khả năng kêu lên đồ đệ chuyện không tốt. Hơn nữa nhìn cả xì nói ra câu nói này thời điểm biểu hiện rất nghiêm túc, nói rõ nàng rất tôn kính Dương cái này sư phó. Như thế để may cảm thấy, Dương cùng sạp gì nạ nói lời, cũng không phải là chỉ là đang an ủi nàng. Thế nào may cả xì, các ngươi hai cái muốn hay không thử tranh tài nhìn xem đâu, nhìn xem hai nữ sinh giao lưu. Sạp gì nạ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nghe được sạp gì nạ lời nói, hai nữ đều là sửng sốt sững sờ, sau đó liếc nhau một cái. Dương cũng không nghĩ tới sạp gì nạ sẽ bỗng nhiên có đề nghị này, bất quá cẩn thận nghĩ một hồi, hai cái nữ hải tử niên kỷ đều không khác mấy, có lẽ càng thêm có thể thoải mái đi liền giống với cùng sạp gì nạ còn có Dương giao thủ thời điểm, may cuối cùng sẽ cảm thấy có áp lực. Mà đối với cả xì may là hoàn toàn không biết thực lực, nếu là không biết cũng liền chưa nói tới sợ hay không sợ. Mà Dương nghĩ nghĩ cũng cảm thấy đây có lẽ là để may tỉnh lại cơ hội, cũng không có phản đối mở miệng nói ra. Ta cũng là cái không sai đề nghị, may có thể thử nhìn một chút ta, mà lại ta cũng muốn nhìn một chút trong khoảng thời gian này cả sĩ thực lực tăng lên bao nhiêu, tỷ tỷ liền thử một chút xem sao. Mát thấy thế cũng là ở bên cạnh khích lệ nói. May nghe tiếng không khỏi túi lầu xuống, nàng kỳ thật sợ hãi mình thất bại, đến lúc đó mình thật không biết ứng làm như thế nào đi tham gia trận đấu. Bất quá tại nhiều như vậy cổ vũ dưới, ánh mắt cuối cùng vẫn gật đầu. Tốt ta vậy liền thử một chút xem sao, cả sĩ ngươi như vậy ta đương nhiên không có vấn đề à. Cả sĩ nghe tiếng sảng khoái nhẹ gật đầu nói ra. Đi tới hồ hến địa phương chỉ là thu ẩm tiến sĩ xin nhờ, tới cũng nhìn qua không ít nơi này bổ kẹ mẩn. Bất quá bổ kẹ mẩn số lượng là rất kinh người, nàng rõ ràng chính mình tới về sau nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn mà thôi, cùng may tranh tài. Nói không chừng có thể nhìn thấy càng nhiều hồ hên địa phương bổ kẹ mẩn cũng nói không chừng đấy chứ. Nhanh như vậy ăn chút gì đi, đã ăn xong đi bổ kẹ mẩn trung tâm đi. Dương gặp hai người đều đồng lý liền mở miệng đối hai người nói. Nghe được Dương lời nói về sau, ca sĩ lại lần nữa bắt đầu ăn uống thả cửa lên, mắt biểu thị cũng không thể lạc hậu. Rất nhanh một bàn đồ ăn liền bị hai người cho càn quét mà giống, sau đó liền trở về bổ kẹ mẩn trung tâm, đi mượn dùng bổ kẹ mẩn trung tâm sân thi đấu. Lại nói cả sĩ mới vừa tới, bộ kẻ mẩn không có vấn đề sao đi tại đi sân thi đấu trên đường. May mở miệng hỏi, sợ hai cả sĩ bộ kẻ mẩn không có nghỉ ngơi tốt, lời như vậy liền xem như thắng nàng cũng sẽ không vui vẻ. Mà cả sĩ nghe tiếng cười đáp, không có chuyện gì yên tâm đi, ta là vừa vặn từ rụt bổ rổ City giỏi tiểu thư nơi đó, đem bọn nó linh trở về, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng không có người a, quá may mắn. Nhanh lên bắt đầu đi, ta không kịp chờ đợi muốn xem đến rổ ở tổ cùng cạn tổ địa phương bổ kẹ mẩn đi tới sân thi đấu về sau. Đi ở phía trước mắt cái thứ nhất thấy được sân thi đấu, vừa tốt không có bất kỳ ai chính dễ dàng lập tức bắt đầu tiến hành so tài. Mắt lập tức hưng phấn mở miệng nói ra. Dù sao hiện tại bọn hắn tại hổ hẹn, một chút cái khác địa khu bổ kẹ mẩn đúng là không thường thường gặp. Có cần phải hưng phấn như vậy sao, may thấy thế nhịn không được mở miệng nói ra. Mắt lại là không thèm để ý chút nào, mặc dù tại trên TV cũng đã gặp không ít, nhưng là nơi nào có hiện thực nhìn thấy tốt, cho nên kích động đáp lại nói. Đó là đương nhiên A, lập tức liền có thể lấy nhìn thấy hồ hên địa phương bên ngoài cái khác bộ kẹ mẩn. Ta đương nhiên hưng phấn A, như vậy thì bắt đầu đi đánh cược ghệ lẹt tạ bù giữ đội vĩnh viễn không nói bại tinh thần. Ta nhất định phải đánh thắng trận đấu này, sư phó liền làm phiền ngươi tới cái kia trọng tài nha. Cho thấy cả sĩ đem ba lô cởi ra ném vào cái ghế bên cạnh phía trên, sau đó nắm nắm đấm khí thế mười phần nói ra. Mà thấy được dạng này cả sĩ, may cùng mắt cũng đều là sương sờ. Mắt càng là nhịn không được nói ra. Thật là nhìn không ra, tốt có khí thế dáng vẻ a, cả sĩ kỳ thật lúc đầu chính là như vậy tính cách, bất quá bây giờ nàng cảm giác cùng trước kia cũng không giống nhau. Chỉ sợ cũng là trong khoảng thời gian này mình lữ hành nguyên nhân, để nàng từ từ bắt đầu có được huấn luyện ra có khí thế. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu, làm trọng tài ngược lại là không có gì, đương nhiên cũng là rất muốn xem một chút trong khoảng thời gian này cái này lúc trước không hiểu thấu nhận lấy đệ tử đến cùng phát triển. Đến bộ dáng gì trình độ? Tốt à, vậy ta liền khách mời một lần trọng tài tốt, chuẩn bị sử dụng mấy cái bổ kẹ mẩn. Dương cũng là đồng ý tới đảm nhiệm cái này trọng tài. Bất quá cũng còn muốn hỏi một chút song phương muốn sử dụng mấy cái bổ kẹ mẩn, may trước mắt chỉ có 3 con bộ kẹ mẩn, vì vừa ra đời sức chiến đấu còn có điều khiếm khuyết, cho nên tốt nhất là đừng tham gia chiến đấu, còn lại có thể sử dụng cũng chỉ có 2 cái. Mà cả xì lâu như vậy không gặp, cũng không biết mang theo bao nhiêu cái. Ta mấy cái cũng không có vấn đề gì, nhìn xem may đi cho thấy cả xì rất có khí thế hai tay bóp lấy eo nói ra. Câu nói này có thể nói rõ, trên người nàng khẳng định là mang theo đầy 6 con bộ kẹ mẩn, mà may bên này rất rõ ràng chỉ có thể dùng 2 cái, cho nên thương lượng phía dưới liền quyết định dùng 2-2 số lượng đến tranh tài, mỗi người có thể sử dụng 2 cái bộ kẹ mẩn đến tiến hành chiến đấu. Tốt lâu như vậy quyết định như vậy, tranh tài liền bắt đầu đi song phương có thể sử dụng bộ kẹ mẩn vì 2 cái, bất kỳ cái gì một phương chỗ có bộ kẹ mẩn đều mất đi 763 năng lực chiến đấu về sau tranh tài liền xem như kết thúc như vậy. Hiện tại tranh tài bắt đầu, Dương đứng ở trong sân ở giữa sau đó mở miệng nói ra. Tuyên bố tranh tài bắt đầu về sau, hai nữ sinh đều xuất ra bộ kẹ bản, đối với trận đấu này, hai nữ sinh đều không muốn thua. Một cái là sợ hãi mình thua chứng minh mình thật quá yếu ớt, một cái thì là muốn thắng để đã lâu sư phó nhìn xem mình rời đi hắn cũng giống vậy sẽ mạnh lên. May hồi tưởng đến Dương bọn hắn cổ vũ, vẻ mặt xuất hiện một tia kiên định, trực tiếp ném ra tổ kẻ bạn, quang mang bên trong may phái ra cái thứ nhất tổ kẻ mẩn, quýt hoàng sắc thân thể tỏ chịp vui sướng nhảy lên. Đây là tỏ chịp qua A lần thứ nhất gặp A, nếu là xuất ra ban đầu tổ kẻ mẩn, vậy ta nên từ ban đầu bộ kẹ mẩn đến ứng chiến lên đi. Mẹ gạ nì ủn cả xì nhìn thấy tỏ chịp thời điểm cũng là một trận hưng phấn, sau đó ném ra mình bộ kẹ bản, nghe được cái này thanh âm Dương có chút sững sờ, quang mang bên trong, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Tràn ngập sinh mệnh lục sắc khí tức, thật dài cái cổ, hình thành như là vây cái cổ màu hồng đóa hoa, chính là lúc trước chỉ cổ gì tạ cả xì từ ẩm tiến sĩ nơi đó lấy được cái thứ nhất bộ kẹ mẩn. Chỉ cô gì tạ tối trung tiến hóa hình, lúc ấy tách ra thời điểm hay là bởi ổ im, nhưng là không nghĩ tới bây giờ đã tiến hóa thành mẹ gạ nỉ ủm.